Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, 1, giữa hè ve minh, liền không khí đều mang theo khó có thể phóng thích nhiệt ý. Không khuếch đại trà chung, chỉ có nước chảy lưu động nhà thủy tại chi gian, mới miễn cưỡng mang theo một chút lạnh lẽo, là một cái tránh nóng thánh địa. Quả nhiên, nhà thủy tạ bên trong, mơ hồ gian có thể thấy được đến thuốc lá lượn lờ. Chung quanh treo cũng là tươi mát đổi trùng chi hương, lăng la ngọc gối bên trong, một cái bầy chiếu trúc tía trên giường, một cái yểu điệu đường cong bao trùm chăn mỏng, trên dưới phập phồng, mông lung dưới ánh trăng, kia phô tán mà khai tóc dài tựa hồ đang tản phát ra ánh huỳnh quang. Nhưng là như vậy xem, liền biết. Đây là một cái giai nhân diệu sắc, một bộ hồng y người thực mau liền tỏa định nhà thủy tại chung người. Chân bơi đứng sóng, mấy cái lên xuống gian, liền đến nhà thủy tạ bên trong, lá gan không lớn người, đều sẽ bị như vậy một thân quỷ ảnh hù chết. Đại ban đêm nhìn đến như vậy một bộ hồng y thổi qua. Đại khái đều sẽ nghĩ đến cái gì lệ quỷ cái gì yêu quái. Bất quá thực hiển nhiên. Hồng y người không phải cái quỷ gì quái, hắn hành tẩu chi gian, vẫn là mang theo bóng dáng, đồng thời, hắn cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người, tiến vào nhà thủy tạ bên trong sau, mục tiêu tiên minh, chính là trên giường nữ tử, không chút do dự nhanh chóng ra tay, trực tiếp tập kích nữ tử nhỏ yếu cổ, tính toán một kích trực tiếp vặn gầy nàng cổ, lấy tuyệt hậu hoạn, đáng tiếc chính là... Người áo đỏ tính toán đến lại hảo, vẫn là tính sai, hắn ở chạm vào thiếu nữ cổ trong nháy mắt, lại đột nhiên cả người nội lực hoàn toàn biến mất, tê mỏi vô lực, hoảng hốt dưới, cuống quýt lui về phía sau, đâm ngã một cái lư hương, thật là lợi hại độc, nếu không phải hắn siêu nhiên vũ lực đáy ở, đã sớm mềm nhũn té ngã không đứng lên nổi, theo lư hương loảng xoảng một chút té, tựa hồ đánh thức cái gì giống nhau. Nháy mắt ngọn đèn dầu huy hoàng lên, nhà thủy tạ chung quanh dũng mãnh vào một đám nữ hộ vệ. Đem người áo đỏ bao quanh vây đi lên, trên giường người, mới ngốc nhiên hỏi một câu, ngươi là ai, thanh âm như châu ngọc lạc mâm ngọc, dễ nghe thật sự, mang theo một cổ kiều cành, cho dù là cái nữ, nghe được đều tô đến đuôi xương sống lưng phát run. Người áo đỏ mới nhìn đến trên giường thiếu nữ dung mạo. Có chút ngoài ý muốn chính là, tố dung thiếu nữ, dung mạo tuy nói là trung thượng, nhưng là còn không đến mức tới khuynh thành tuyệt sắc nông nỗi. Vừa 15 phút qua đi, thanh âm chủ nhân mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tầm mắt rốt cuộc ngắm nhìn ở cảnh giác người áo đỏ trên người. Nhật Nguyệt thần giáo tỉnh táo lại nàng thanh âm tựa hồ mang theo trần chờ cùng không tin. Chỉ là còn không có hoàn toàn rút đi lười biếng hơi thở. Mang theo một loại khó có thể miêu tả lười biếng, giống miêu nhi duỗi người, làm người theo bản năng mềm lòng. Đông Phương bất bại thật không có nghĩ đến, trước mắt nữ hài tử, thế nhưng lập tức liền nhận ra như thế trang điểm hắn. Nói thật, một bộ hồng y hắn, lúc này là nữ trang điểm, trên mặt còn thi lộng một tầng son phấn, không phải thập phần quen thuộc người của hắn. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn trên người tới, không nghĩ tới, thiên hạ đệ nhất khôi lam đại gia, thế nhưng sẽ nhận thức ta như vậy một cái giang hồ ma giáo tiểu nhân vật. Lâm Lam, Đông Phương giáo chủ nói đùa, ngài đại danh, như sấm bên tai, nếu ngươi cái này bàn hoành vài cái thành trấn phủ nha. Làm triều đình đều có chút kiêng kỵ xã hội đen đầu cũng là cái tiểu nhân vật. Vậy không có đại nhân vật. Này không phải nhỏ không nhỏ nhân vật vấn đề, mà là, khách quý tới cửa, này cũng không phải là chúng ta đạo đại khách, giáo chủ sau đó, đại Lam Nhi đi xuống thu thập một phen, lại đến chiêu đãi, sọ não có chút đau Lâm Lam cũng bất chấp này đó. Đầu tiên là đem người trấn an đi, trước dọn dẹp một chút chính mình mới hảo, chỉ ăn mặc hơi mỏng một kiện áo trong nàng ở cổ đại người trong mắt. Chính là quần áo bất chỉnh điển phạm ni ở huấn luyện có tố bọn thị nữ nhanh chóng thu thập hạ. Cuối cùng có thể gặp người Lâm Lam, làm tất cả mọi người lui ra sau, mới thân thủ vì vị này đã lập không xong, còn cường chống đoan chính ngồi Đông Phương Bất Bại phao một ly trà. Giáo chủ thỉnh, Đông Phương Bất Bại cũng là kiêu hùng một vị, thua người không thua trận, bưng lên vừa thấy liền không phải vật phàm trà, tinh tế phẩm vị, cho dù tay run, cũng không thể thua trận một giáo chủ phong phạm mà ni. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, bất quá là nghe trà hương, hắn nội lực liền có khôi phục dấu hiệu, nhẹ nhấp một ngụm, rõ ràng là trà nóng, lại mang theo một cổ thấu tâm mát lạnh thẳng tới phế phủ. Nháy mắt, trên người tê mỏi tất cả đều thanh trừ, hắn tay không run, eo không toan, tự tin toàn bộ đã trở lại. Đối với trước mắt đúng là tuổi giai nhân, có chút đen tối khó hiểu, không hổ là Lam đại gia, thủ đoạn là được đến. Hôm nay là Đông Phương vượt rào thất kính, Đông Phương Bất Bại rất là nín thở. Là một cái có thân phận có địa vị người, không sợ ngươi âm mưu quỷ kế, thủ đoạn bỉ ổi, sợ chính là đối phương đem rõ ràng đã chế phục ngươi. Còn rất hào phóng buông tha ngươi, trước mắt thiếu nữ rõ ràng là rất là biết hắn làm người xử sự phương thức. Nếu nàng nương độc dược lộng đổ hắn, cũng đối hắn châm chọc, vũ, nhục, hắn Đông Phương Bất Bại xong việc tuyệt đối sẽ gấp 10 lần. Gấp 100 lần dâng trả, giết hắn, một cái có điểm hậu trường thanh lâu hoa khôi thôi. Nàng phía sau lưng đeo đồ vật quá nhiều, còn không dám đắc tội chết Nhật Nguyệt thần giáo cái này quái vật khổng lồ. Chính là khó được chính là, nàng không biết hỉ nộ, thu liễm cảm xúc, rất là đại khí một bộ biến chiến tranh thành tơ lụa bộ dáng. Đối hắn cái này thượng một khắc tay còn tưởng vặn gầy nàng cổ người. Lấy khách quý chi lễ tương đãi, chỉ cần là lui bước rớt sở hữu thủ hạ, cho hắn dâng lên giải dược trà. Điểm này, liền không phải người thường có thể làm đến. Hắn Đông Phương Bất Bại cho dù lại muốn giết rớt nàng, hiện giờ cũng không hảo xuống tay. Ít nhất, giống hôm nay loại này, trộm lẻn vào lại ám sát hành vi, hắn liền rốt cuộc làm không được. Hôm nay khởi, đối địch thượng, chỉ có thể chính diện giao phong, lại sẽ không lại làm loại này chết sát hai bên sự tình. Chính là, nếu là chính diện giao phong có thể thu phục nàng, như vậy hôm nay liền sẽ không có hắn cái này giáo chủ tự thân xuất mã sự tình gì. Bên người nàng người, căn bản là đem nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở. Thật là một tay hảo cờ. Lâm Lam dùng khăn tay mặt đai buộc trán trên đầu đổ mồ hôi. Khiêm tốn nói, giáo chủ quá khen, không biết hôm nay giáo chủ tiến đến, là vì chuyện gì, không phải sợ, là thật sự nhiệt. Lâm Lam cũng thực bất đắc dĩ. Nàng phỏng chừng là đắc tội luân hồi vị diện, cho nàng lộng như vậy một cái thể xác. Một cái không hề luyện võ khả năng tuyệt mạch thể xác. Nói cách khác, đời này, nàng đều không thể có võ công. Nguyên lai còn không cảm thấy không có võ công có bao nhiêu đại sự tình. Chính là sợ nhiệt sợ lạnh, khiến cho hưởng thụ vài đời nàng dị thường bị tội. Đặc biệt là, thân thể này đặc biệt sợ nhiệt sợ lạnh tiền đề hạ. Càng là làm nàng rất là khổ không nói nổi. Bằng không cũng sẽ không muốn ở nhà thủy tạ loại này nhiều trùng địa phương ngủ nông nỗi. Đông Phương Bất Bại có chút tò mò, một cái không có chút nào võ công người, chỉ bằng độc thuật, là như thế nào đi đến hôm nay này một bước. Tuy rằng nàng độc thuật là thật sự rất lợi hại, tam thi não thần đan, ta phái được đến tin tức, Lam đại gia chính là sẽ điều chế bổn phái chân phái bí độc. Đồng thời, cũng sẽ giải, người trước đã xác định, người sau vẫn là cái truyền thuyết. Hắn thu được tin tức là, nàng hoa khôi dưới lầu các loại sản nghiệp người phụ trách, đều là cùng ngày nào đó Nguyệt thần giáo nhân viên giống nhau. Bị độc khống chế được, đối nàng cái này lâu chủ, dị thương trung thành và tận tâm ni. Bất quá, bất đồng với Nhật Nguyệt thần giáo, chỉ cần ăn vào tam thi não thần đan liền thân bất do kỳ. Trước mắt cái này hoàn toàn sẽ không võ nghệ thiếu nữ. Chính là đối thủ hạ nói, chỉ cần 15 năm kỳ hạn, nàng sẽ cho dư thủ hạ nhóm giải dược. Hiện giờ 15 năm kỳ hạn đã mau tới rồi. Thực những người này còn không muốn giải dược. Lâm Lam không có phủ định. Xác thật, ta trên tay là có như vậy một thứ. bất quá này chỉ là tiểu nữ tử vì hành sự phương tiện mà điều phối. Cũng không có can thiệp quý giáo bất luận cái gì sự vụ đi. Không có vũ lực nàng, chỉ có thể đi một ít thiên môn thủ đoạn. Rốt cuộc, người mang cự bảo, lại không có tự bảo vệ mình thực lực, là một kiện thực đáng sợ sự tình. Những năm gần đây, nàng vì giữ được chính mình, chính là tiêu phí không ít công phu, cũng là tâm mệt mỏi. Tựa như hiện tại loại tình huống này, nàng là thật sự nị vô tội, tuy rằng miễn cưỡng có thể nghĩ thông suốt đối phương mạch não. Chính là vẫn là thực khó chịu a. Đông Phương Bất Bại, a, Lam đại gia cảm thấy đâu? Ma giáo thần y yên ổn chỉ là thời điểm phải về lò tái tạo một chút. Nói tốt có thể tránh trăm độc, hắn cuối cùng vẫn là tao ương. Lâm Lam không nghĩ nói chuyện, chính là, có một số việc, vẫn là đến nhân cơ hội nói rõ ràng một chút. Đông Phương giáo chủ lần này tiến đến, chính là vì chuyện này. Đông Phương Bất Bại phủng trà tay dừng một chút, tiếp tục tế phẩm, không nói chuyện nữa. Hắn không hiểu trước mắt nữ hài tử, cư nhiên dùng như vậy vô tội thanh tuyến nói ra nói như vậy. Nàng đều hiểu bọn họ môn phái độc môn khống chế bí độc. Nơi nào vẫn là việc nhỏ, đã là quan phủ Nhật Nguyệt thần giáo bên trong an ổn đại sự được không? Lâm Lam thở dài, quyết định lược qua này một đề tài, đem một cái bàn tay đại hộp mang lên mặt bàn. Cũng thế, giáo chủ không nghĩ nói chuyện nói. Tiểu nữ nhi nhưng thật ra có chuyện muốn cùng giáo chủ nói. Tuy rằng tiểu nữ tử vẫn luôn cho rằng, đời này, hẳn là sẽ không có cơ hội nói ra. Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, vẫn là muốn nói ra tới, đem hộp đẩy đến Đông Phương Bất Bại trước mặt. Ý bảo hắn mở ra, Đông Phương Bất Bại nhướng mày, buông chén trà, mở ra hộp, hướng bên trong nhìn lại. Hộp bên trong, là một cái băng rồi vài cái chỗ hổng ngọc hoàn, ngọc chất rất là giống nhau, chính là hàng thông thường, chính là Đông Phương Bất Bại chính là đồng tử co rụt lại. Bởi vì cái này ngọc hoàn hắn nhận được, là hắn mẫu thân di vật, cha mẹ qua đời lúc sau, hắn vẫn luôn mang ở trên người, lấy làm lưu niệm, chỉ là, đây là Đông Phương giáo chủ 25 năm trước ở Đại Minh bên Hồ Di Thúy Lâu bên Lạc. Ta mẫu thân vẫn luôn chân tồn, thẳng đến qua đời khi, mới giao cho ta, nói đây là nàng có thể cho ta, ta cha ruột duy nhất đồ vật Đông Phương Bất Bại. Thỉnh tha thứ hắn quá chấn kinh rồi, lúc này bãi không ra bất luận cái gì biểu tình, Lâm Lam nhưng thật ra không có bao lớn cảm xúc, bất quá là chiếu bổn tuyên đọc, mẫu thân nói, nàng cũng không có mặt khác ý tứ. Cũng không để bụng Đông Phương giáo chủ tin tưởng không tin. Cũng không có cưỡng cầu ta, chỉ là dặn dò ta, nếu sinh thời, có duyên đụng tới Đông Phương giáo chủ, liền đem vật ấy trả lại, cho là cảm tạ ngài năm đó ở nàng thung lũng là lúc. Cho nàng duy trì cùng an ủi, cũng cùng ngươi nói một câu, sinh ứng vì hy sinh oanh liệt, cớ gì phân nam nữ, chỉ cần có tâm, chung chuyện xảy ra thế nhưng thành. Hồng Liên cảm tạ Đông Phương đại hiệp tái tạo tri ân. Theo thân thể này nguyên thân nương cách nói, nàng là tương đương cảm tạ vị này Đông Phương Bất Bại. Lúc ấy hắn vẫn là đường chủ một cái, cùng đồng liêu cùng nhau uống hoa tửu. Điểm lúc ấy bởi vì tuổi già bị ghét bỏ lão nương. Một phen điều tình tẩy não nói, làm nàng trọng nhặt ý chí chiến đấu, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hồng Liên cuối cùng vẫn là đem Lâm Lam lưu lại, ngài, đại khái cũng có Lâm Lam đầu thai kỹ thuật quá cường. Đánh không xong nguyên nhân, sinh hạ Lâm Lam lúc sau, Hồng Liên chuyển chức tú bà, trở thành xa gần nổi tiếng hoa lâu danh tú bà, lúc ấy có thể kêu ra tên gọi hoa khôi, cơ hồ là kinh nàng tay đẩy ra. Đáng tiếc, lao tâm lao lực hạ, nàng chí nguyện to lớn vẫn là không có có thể đạt thành. Cuối cùng hấp hối hết sức, mới đưa ánh mắt chuyển tới thân sinh nữ nhi Lâm Lam trên người. Hy vọng thân sinh nữ nhi có thể kế thừa nàng di nguyện. Làm nữ chi trở thành mỗi người hâm mộ chức nghiệp, Lâm Lam, vẫn luôn ở hỗn ăn tản mạn Lâm Lam, tiếp thu đến cái này chí nguyện to lớn khi là ngốc. Bởi vì nàng khi đó vẫn là ở nàng mẫu thân phía sau màn lão bản phủ thừa tướng chung. làm con tin, làm một cái bị tiếp về nhà chung ngoại thất thứ nữ. Gần là chỉ có ấm no cái loại này, liền nhốt ở một cái tiểu viện tử chung, liền chăm sóc người đều là mấy ngày đổi một bát. Loại tình huống này, người bình thường đều đến điên, nàng vẫn luôn ở mưu đồ bí mật, chờ đến không sai biệt lắm tuổi, không có vướng bận sau, liền chết thuẫn, chính là không nghĩ tới, nàng đều còn không có mãn 10 tuổi, nàng cái kia vẫn luôn chiến ý dâng trào mẫu thân sẽ chết kiều kiều. Còn ném cho nàng như vậy một cái chí nguyện to lớn. Lâm Lam rất muốn nói, muốn nữ chi nữ trở thành hợp pháp, mỗi người hâm mộ chức nghiệp, cho dù là tới rồi tinh tế văn minh cũng vô pháp làm được. Thật sự, ở cổ đại, ngươi liền thật là ngẫm lại thì tốt rồi. Này chú định là một cái tiện nghiệp, vô giải, một cái đã không có dựa vào tiểu nữ hài. Sẽ có cái gì kết cục, có thể tưởng tượng, nàng đời này mẫu thân, đã tận khả năng cho nàng an bài hảo đường lui. Chính là kết cục cũng liền như vậy, đã không có đối với quyền quý tới nói. Hữu dụng mẫu thân, nàng đã bị đánh hồi nguyên hình, vẫn là đến làm mẫu thân chức nghiệp, rơi vào đường cùng, Lâm Lam cũng lười đến làm dư thừa sự tình, liền làm một cái nỗ lực hoàn thành mẫu thân chí nguyện to lớn nữ nhi hảo. Bằng vào nàng nương Hồng Liên lưu lại nhân mạch, Lâm Lam tay trái tam thi não thần đan, tay phải võ công bí tịch. Bí mật mang theo vô số đáng giá phối phương cùng ngạo nhân y thuật độc thuật. Không ngừng chiêu binh mãi mã, tích lũy thực lực, cuối cùng ở 10 năm sau, trở thành trong thiên hạ mỗi người ca tụng Lam đại gia. Trực tiếp phục vụ đối tượng là đương kim hoàng hậu, ngày thực tế lại là hoàng đế. Muốn trở thành mỗi người ca tụng, ai đều không thể lay động thiên hạ đệ nhất hoa khôi. Có mỹ mạo, có tài năng, có thực lực đều là không đủ. Cần thiết đến phải có hậu trường. Thế gian thượng, lớn nhất hậu trường, không gì hơn hoàng đế. Nhà mình mẫu thân chí nguyện to lớn, không có lớn nhất bối cảnh hậu trường duy trì. Căn bản cũng là không có khả năng. Vì cái này hậu trường, Lâm Lam ở suốt kỳ bất ý gian, trợ giúp vẫn là hoàng tử hoàng đế không ít vội, mới có hiện giờ địa vị. Nàng chỉ vì tự bảo vệ mình, mà trên thực tế, Lâm Lam cũng cảm thấy, cho dù có lớn nhất hậu trường, nàng đời này mẫu thân chí nguyện to lớn, cũng đừng nghĩ thực hiện, bởi vì là vượt thời đại quá nhiều, thật sự là không có khả năng, nàng có thể làm được, đại khái chỉ là đề cao loại này đặc thù chức nghiệp cấp bậc cùng làm đổi mới một chút thế nhân đối. Cái này đặc thù chức nghiệp khinh bỉ mà thôi, lại nhiều. Làm không được, Đông Phương Bất Bại là khiếp sợ, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, một khắc trước hắn còn tưởng rắc rớt nữ hài tử, cư nhiên nói là hắn thân nữ nhi, đây là khai cái gì thiên đại vui đùa, chỉ là, cho dù ở hoang đường, hắn cũng muốn bình tĩnh, ta có thể, nhìn xem ngươi chân, lòng bàn chân sao, Lâm Lam, liền biết, nếu là hiện đại xã hội, cái này không có gì. Chính là ở cổ đại, chẳng khác nào, lười đến nói, dứt khoát lộ ra chân phải lòng bàn chân cái kia trăng non phấn nộn bớt. Cái này, là gia tộc di truyền, cũng có một chút không đáng tin cậy đi. Đông Phương Bất Bại cả người tá sức lực, cong hạ lưng, một tay che lại đôi mắt, hiển nhiên rất là không biết làm sao. Đích xác không đáng tin cậy, chính là phụ thân ta, ngươi, nói qua. Đông Phương gia nữ nhi, mỗi cách một thế hệ, đều sẽ có như vậy cái bớt, ta này đại không có, nhưng là ta nữ nhi khẳng định sẽ có thân phận xác định. Là thân sinh nữ nhi không có sai, chính là, cái này tương ngộ quá trình, hơi hố cha, trước mắt thiên hạ này đệ nhất hoa khôi đại gia, cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, tuy rằng nàng đã đối ngoại công bố nói, tuổi già sắc suy. Không hề tiếp khách, chính là ai đều không xem khinh thường nàng, thiên hạ đệ nhất hoa khôi, chính là nàng đầu đêm còn ở, nàng từ xuất đạo bắt đầu liền dựng lên một cái bảng hiệu. Cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, y bạc tinh tượng, vô luận nào giống nhau, chỉ cần có thể thắng được nàng người, bất luận bần cùng phú quý, đầy tớ thiên hoàng, đều trở thành nàng nhập mạc chi tân, ngược lại, xin lỗi. Nàng không chiêu đãi, tới nay, thật. thật đúng là không ai có thể ở này đó phương diện có thể thắng được nàng. Nàng lấy một cái hoa lâu nữ chi nghệ thân phận, bằng vào mới có thể coi rẻ thiên hạ, trong thiên hạ xuất sắc nhất tài tử đại nho, đều tránh đi mũi nhọn, ngay cả đương kim thiên tử đều nghe nói nàng tài năng cùng phong hoa. Cải trang đi ra ngoài khiêu chiến, vẫn là bị nàng không lưu tình chút nào đuổi ra đại môn. Vì đánh triều đình chung, đám kia tự cho là bác học đa tài quan viên mặt. Nàng còn ở trường thi ở ngoài, lấy thí khảo phương thức cùng khoa cử cử tử tiến sĩ nhóm cùng khảo thí. Cuối cùng nàng đáp án ở người trong thiên hạ trước mặt. Treo lên đánh sở hữu quan viên thí sinh, làm mọi người khâm phục không thôi. Đặc biệt là, nàng mượn dùng tự thân năng lực cùng danh vọng, đẩy ra một ít liệt chuyên môn vì nhà cao cửa rộng phu nhân phục vụ. Lưu động tiểu thiếp bên người chi kỷ phục vụ, càng là đem thiên hạ nam nhân thể diện đạp lên dưới chân. Nàng này một loạt phục vụ đối tượng rất có đặc sắc. Chỉ vì những cái đó vợ cả đại phụ chuẩn bị, ở này đó vợ cả đại phụ mang thai, bệnh nặng, hoặc là công việc bận rộn thời điểm. Thuê riêng tiểu thiếp nhân thủ, tiến đến hầu hạ các nàng trượng phu, toàn phiếu phục vụ, từ đến ngoài, hơn nữa nàng thủ hạ các cô nương không có chỗ nào mà không phải là cầm kỳ thư họa. Ca vũ đàn hát mọi thứ tinh thông diệu nhân nhi, đặc biệt thanh minh, phục vụ trong lúc, chỉ vì chiếu cố nam nữ chủ nhân, chỉ vì gia đình hài hòa mà thiết, không nhận thầu mang thai phục vụ, nói cách khác. Các nàng này đó liền thật sự chỉ là đi bán mà thôi. Ân, còn tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Thuê kỳ đến sau, đều là sẽ trở lại nữ chi viện. Hơn nữa hứa hẹn, tiền hóa thanh toán xong lúc sau. Tuyệt đối sẽ không cùng nam chủ nhân có bất luận cái gì liên lụy cái loại này. Bởi vì quyền quý yêu cầu tương đối cao, đều là một tiền giấy sinh ý. Lại muốn nam nữ chủ nhân đều vừa lòng. Cho nên giá cả gì đó, là tương đương, ân, ngẩng cao, nói đơn giản, chính là Lâm Lam vì nữ chi nữ làm cho, làm một tiền giấy, liền có thể trực tiếp sung sướng sống đến lão hàng khô sống. Lúc sau, những người này đều sẽ chuyển tới mặt khác ngành sản xuất đi. Tỷ như phụ khoa đại phu, mỹ dung sư, đỡ đẻ đại phu, trưởng quầy, linh tinh. Không ít tiếp lưu động tiểu thiếp nghiệp vụ cô nương, bằng vào lần đầu tiên bán tiền tài cùng nhân mạch quan hệ. Đem sinh ý làm được hô mưa gọi gió, nguyên tưởng rằng như vậy vớ vẩn nghiệp vụ sẽ không có người để ý tới. Lại không nghĩ rằng, đẩy ra lúc sau đại được hoan nghênh, dẫn tới đồng hành sôi nổi bắt trước, hiện giờ đã trở thành thanh lâu chủ yếu nghiệp vụ hình thức. So với cái loại này mấy lượng bạc là có thể được đến. Cái gì cũng đều không hiểu tiểu thiếp thông phòng, đương nhiên là loại này chuyên môn hầu hạ người, có tài có mạo càng vì cao cấp, trọng điểm là, đối với hào môn phu nhân tới nói, không có nỗi lo về sau a, không biết những cái đó, hưởng dụng các quý ông tâm tình như thế nào. Dù sao cái này nghiệp vụ là thập phần đã chịu các quý phụ thích. Thêm một cái phạm vi. Là Lâm Lam kỳ hạ hoa lâu nghệ kỹ Nhomani bởi vì danh dự tốt nhất. Này nàng đồng hành họa hổ không thành phản loại khuyển thời điểm. Lâm Lam cái này sinh ý, lại là làm được hô mưa gọi gió. Bởi vì nàng thủ hạ các cô nương, trước nay đều không có ra quá bất luận cái gì sai. Rất là tuân thủ quy tắc, nơi trốn giữ gìn vợ cả đại phụ tôn nghiêm, kia một lưu quy củ lễ nghi. Chính là làm sở hữu hậu viện tiểu thiếp hổ thẹn không bằng. Phục vụ xong lúc sau, cũng chỉ là nhận được bà chủ, nam chủ nhân gì đó, tuyệt đối không quen biết, chỉ là, nguyện ý tiếp thu loại này sinh ý, lại là phi thường số nhỏ người. Ít nhất, ở Lâm Lam thủ hạ dạy dỗ ra tới đám kia các nữ hài tử. Là thật sự không có nhiều ít nguyện ý làm loại chuyện này. Lâm Lam cũng chỉ là đã làm như vậy mấy phiếu, liền bởi vì nhân thủ không đủ, mà tiếp tục không được, bất quá cuối cùng là mang theo ngành sản xuất một dòng nước trong đi. Các tiểu cô nương tưởng phục chế, càng nhiều đều là Lâm Lam vô địch và mặt lộ tuyến. Nhưng mà, cơ hồ đều thất bại, Lâm Lam như vậy nhiều đời tích lũy xuống dưới đồ vật. Sao có thể là này đó tiểu cô nương có thể so sánh được với đâu? Bất quá Lâm Lam thủ hạ cô nương, có Lâm Lam che chở, các nàng muốn tìm được một cái thích hợp chính mình tiền đồ. Cũng không khó, Lâm Lam bằng vào nàng cái kia thô to chân hậu trường quan hệ. Làm không ít làm các muội tử đều hoàn lương, sau đó nên làm gì sự tình. Cho nên, cuối cùng, ngay từ đầu nói là muốn hoàn thành nàng mẫu thân, chí nguyện to lớn, Lâm Lam. Cuối cùng vẫn là đi oai, lại biến thành đề cao nữ tính địa vị thật làm chi lộ. Có tam thi não thần đan loại này thần kỳ phối trí. Cộng thêm thượng Lâm Lam mấy đời xuống dưới kiếm tiền kịch bản. Nàng trung tâm thủ hạ không cần quá nhiều, tiền đương nhiên cũng là không thiếu. Đánh hậu trường hoàng đế danh nghĩa, quang minh chính đại nơi nơi sáng lập nghĩa phụ nữ kỹ giáo. Loại này dạy dỗ cơ sở biết chữ, nữ hồng, chủ nghệ, tính sổ, mặc quần áo trang điểm lễ nghi trường học, vẫn là đại được hoan nghênh, trừ bỏ nó chỉ thu nữ hài từ điểm này. Thu được rất nhiều người nghi ngờ cùng bất mãn, nam hài tử giáo dục đều không có được đến thỏa mãn. Cứ nhiên có người chỉ chiếu cố những cái đó bồi tiền hóa nữ hài. Kiên quyết bất mãn cùng kháng nghị, không ít người đều muốn đánh này đó bạc chủ ý. Chính là bất đắc dĩ chính là, đây là xuất từ hoàng đế bệ hạ, ngụy, tư khố, hoàng đế bệ hạ quyết ý không thay đổi. Hơn nữa thi hành người là hắn đầu quả tim đệ nhất hoa khôi. Ai đều không thể nói cái gì đó, trừ bỏ thiệt tình hoạch ích các nữ hài. Thật đúng là không có bao nhiêu người là duy trì cái này hoạt động. Kỳ thật cái này bị Lâm Lam trợ giúp hoàng đế bệ hạ cũng là có ý kiến. Hắn so bất luận kẻ nào đều mắt thèm Lâm Lam trong tay mấy thứ này. Hắn cũng so bất luận kẻ nào đều tưởng diệt trừ Lâm Lam cái này không thể khống chế. Bệnh dịch tả cương tường nữ nhân, chính là hắn không dám, liền thí cũng không dám thí. Lâm Lam tuy rằng không biết võ công, chính là nàng bồi dưỡng ra tới trung thành và tận tâm thủ hạ. Võ công đều không thấp, không chỉ có kinh thiên hám mà tài hoa, còn có phú khả địch quốc tài phú, cùng với hiện giờ bởi vì nàng nhân cách mị lực. Không ngừng gia tăng trung thành và tận tâm cấp dưới, cùng với ít lợi buộc chặt minh hữu, đặc biệt là nàng một tay độc thuật, đến nay còn không có người, trong ngực ác ý tiền đề hạ, bình yên lui thân, một cái có thể nghiên cứu chế tạo ra phòng ngự bệnh đậu mùa loại này vô giải dịch bệnh thần y, là tuyệt đối không thể đắc tội. Cha con tương nhận trường hợp, lâm vào một trận trầm mặc, Đông Phương Bất Bại nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Người có tam thi não thần đan giải dược, là triều đình cầu quan bên kia, cho chúng ta ma giáo lộ ra tin tức Lâm Lam một chút đều ngoài ý muốn. Ta đoán được nói xong còn thực thuận tay cho hắn tục một ly trà. Ta vô tình can thiệp Đông Phương giáo chủ giáo chung công việc vặt. Chỉ là vì tự thân an nguy, ta có thể hứa hẹn, cho thủ hạ người giải dược sau, không bao giờ sẽ lại dùng tam thi não thần đan. Càng sẽ không lộ ra tam thi não thần đan độc dược. Giải dược phối phương, tay mới phụ thân Đông Phương Bất Bại giáo chủ. Không, ta tưởng nói không phải cái này. Khuê nữ, chính là một thân hồng y, còn lau son phấn Đông Phương giáo chủ đột nhiên rất là xấu hổ. Khuê nữ quá mức bình tĩnh cùng lãnh khốc, nên như thế nào, online chờ, rất cấp bách, hết chương.